sớm muộn cũng sẽ đưa ngươi đè xuống đất ma sát. Hạ Ngữ nói, Lữ sư đệ, việc này cùng kế ngôn sư huynh không quan hệ. Ta thật rất muốn đạt được Lữ sư đệ trợ giúp của ngươi. Mong rằng ngươi giúp ta. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu. Loại này thành khẩn thái độ, hắn chống đỡ không được, không. Tiện cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh cũng thành khẩn nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi thả qua ta đi, ta thật không thích hợp. Hạ Ngữ lắc đầu, ta tin tưởng ta xem người ánh mắt, ngươi là thích hợp nhất người. Kia. Không cách nào. Bất quá khi ánh mắt rơi vào bên cạnh trên bàn thời điểm, Lữ Thiếu Khanh có biện pháp. Hắn chỉ vào sư phụ làm ra một cái bàn đồ ăn, đối Hạ Ngữ nói, muốn ta giúp ngươi cũng. Không phải không được. Ngươi có thể ăn cái này một cái bàn đồ ăn, ta bằng lòng ngươi lại có ngại gì? Lữ Thiếu Khanh lời này vừa nói ra, Thiều Thừa gấp. Mắng to, ngươi tiểu tử đừng làm loạn a. Sau đó tranh thủ thời gian đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư điệt, không cần phải để ý đến hắn cái này. Hạ Ngữ bên này ba người thì kỳ quái. Yêu cầu này cũng quá đơn giản đi. Trên mặt bàn vài món thức ăn. Mùi thơm nước mũi, nàng nhóm tiến đến thời điểm đã nghe đến mùi thơm. Chỉ là mùi thơm liền biết rõ ăn ngon. Nhưng Thiều Thừa phản ứng vì sao như thế lớn. Chương 54, thức ăn này rất mỹ vị a, Hạ Ngữ tò. Mò, Lữ sư đệ, chỉ đơn giản như vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi ăn những này đồ ăn, ta liền đáp ứng ngươi. Tiêu Y sắc mặt tái đi. Quên buồn nôn cảm giác xuất hiện lần nữa. Nàng che miệng, rất khó chịu. Sư phụ tay nghề thật để cho người ta khó mà quên. Hạ Ngữ sư tỷ cũng chịu không được a. Nhị sư huynh quá kê tạch, rất giảo hoạt. Dạng này có thể nhẹ nhõm hóa giải Hạ Ngữ. Sư tỷ thỉnh cầu. Hạ Ngữ trong lòng nghi ngờ. Nàng cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc thời gian không dài, cũng liền cái này nửa canh giờ khoảng chừng. Nhưng nàng đối Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu đều có chút. Hiểu rõ. Ở trong đó chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nàng lần nữa hỏi, Lữ sư đệ, thật chứ? Lữ Thiếu Khanh nói, coi là thật. Ta có thể thề. Cái này càng thêm nhường Hạ Ngữ nghi ngờ. Mà. Biện Nhu Nhu thì cười lạnh. Sư tỷ, sẽ không phải có độc a. Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh không có hảo cảm, từ trước đến nay đều là lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu. Khanh loại hành vi này tuyệt đối không bình thường, không chừng chính là tại hạ độc, muốn hạ độc chết Hạ Ngữ. Hạ Ngữ liếc một cái, làm sao có thể? Biện Nhu Nhu lại nói, sư tỷ, xem ra hắn biết rõ. Không cách nào cự tuyệt ngươi, cho nên tùy tiện tìm cái bậc thang xuống. Mặc dù có khả năng này, nhưng Hạ Ngữ từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ. Thiều Thừa bên này nói lần nữa, Hạ Ngữ sư điệt. Ngươi không cần để ý hắn, thức ăn này, không cần ăn. Thiều Thừa là 100 cái không hy vọng Hạ Ngữ nhấm nháp hắn làm ra đồ ăn. Vừa rồi Tiêu Y phản ứng đã nói rõ hết thảy. Hạ Ngữ ăn, trở về nói. Cho An Thiên Nhạn, hắn sẽ không mặt mũi gặp người. Hạ Ngữ cười nói, không có việc gì, Thiều sư thúc, ta nếm thử cũng không sao. Dù sao nghe bắt đầu cũng rất thơm. Không phải là Lữ sư đệ tay. Nghề. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, đây là sư phụ ta tay nghề, đến, nếm thử đi. Thiều Thừa đỏ mặt lấy muốn ngăn cản, vẫn là tạm biệt. Lữ Thiếu Khanh một cái lôi ra Thiều Thừa, sư phụ. Chớ có nhiều chuyện. Hạ Ngữ cười khẽ, không sao, ta đến nếm thử đi. Biện Nhu Nhu lôi kéo Phương Hiểu đối Lữ Thiếu Khanh nói, không ngại nhóm chúng ta cũng cùng một chỗ a. Lữ Thiếu Khanh nói. Các ngươi không sợ chết, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Y muốn lên tiếng khuyên can, bất quá bị Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc, không dám lên tiếng. Kế Ngôn không có lên tiếng, mà là đứng ở bên cạnh, nhìn xem Hạ Ngữ nàng nhóm ba cái. Hắn tự hồ cũng đang mong đợi. Nghe xông vào mũi mùi thơm, Biện Nhu Nhu rất kỳ quái. Nghe bắt đầu rất thơm a, vì sao Thiều sư thúc không nguyện ý nhóm chúng? Ta ăn đâu? Phương Hiểu thì sợ hãi than nói, không nghĩ tới Thiều Phong chủ tay nghề tốt như vậy. Ta trước ăn. Biện Nhu Nhu tính nôn nóng, trước một bước bắt đầu ăn. Phương Hiểu làm quán rượu. Lão bản, cũng muốn nếm thử thiều thừa tay nghề. Nhìn xem cùng mình đầu bếp so sánh như thế nào. Hai người cơ hồ là đồng thời đem gấp thức ăn ăn vào bên trong miệng. Hai người biểu lộ đồng thời thay. Đổi. Đón lấy, rất nhanh, giống như Tiêu Y, sắc mặt trắng bệch, không gì sánh được buồn nôn. Cuối cùng hai người nhịn không được, vội vàng chạy đến một bên ói ra. Nhìn thấy Biện Nhu Nhu cùng Phương. Hiểu nôn, Tiêu Y cũng không nhịn được. Cái loại cảm giác này lần nữa bị câu dẫn ra, nàng cũng chạy đến bên cạnh ngồi cạnh nôn ra một trận. Một nháy mắt, nơi này bốn cái trong nữ nhân đã nôn ba cái. Thiều Thừa sắc mặt táo hồng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đời này không mặt mũi thấy người. Cái hy vọng An sư tỷ sẽ không để ý đi. Ta phải tiếp tục cố gắng tăng lên thủ nghệ của mình. Mới được. Thiều Thừa ánh mắt xuống trên người Hạ Ngữ, lại là ngây ngẩn cả người. Hạ Ngữ không có giống Biện Nhu Nhu nàng nhóm buồn nôn đến nhã. Chẳng những không có nhã, ngược lại ăn không ngừng, ăn. Đến say sưa ngon lành. Tựa như là đang ăn lấy chân chính mỹ vị món ngon. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, Kế Ngôn cũng sửng sốt. Thiều Thừa sư đồ ba người nhìn qua Hạ Ngữ cũng lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Nhìn. Thấy Hạ Ngữ bộ dạng này, Thiều Thừa lòng tự tin trở về. Hắn thử thăm dò hỏi, Hạ Ngữ sư điệt, ngươi không có việc gì. Hạ Ngữ gật đầu nói, không có việc gì, Thiều sư thúc thật là ngươi làm. Sao? Thiều Thừa gật đầu. Trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ, tay nghề vẫn có chút chênh lệch, nhưng sư điệt ngươi chê cười. Hạ Ngữ lại nghiêm túc nói, rất mỹ vị, rất ăn ngon. Thiều sư thúc tay. Nghề của ngươi thật tốt, cùng An sư thúc tay nghề không sai biệt lắm. Thiều Thừa cao hứng, nhãn tình sáng lên, thật sao? Tự nhiên là thật, ta không về phần muốn gạt Thiều sư thúc. Lữ Thiếu. Khanh cùng Kế Ngôn liếc nhau. Đáng sợ. Kế Ngôn nói thẳng. Có thể ăn được sư phụ hắn làm đồ ăn, ngoại trừ đáng sợ, Kế Ngôn nghĩ không ra có cái khác hình dung từ. Kế Ngôn ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Hắn bội phục cường giả. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi thán phục, cái này nữ nhân xác thực đáng sợ. Hắn đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi không cần cố nén, nếu là không được, ngươi liền giống như các. Nàng đi. Đệ nhất mỹ nữ nôn mửa cũng không phải cái gì chuyện khó coi. Sư phụ đồ ăn có thể so với đại đạo độc dược, tiếp nhận không được ở, sẽ không có người chê cười ngươi. Hạ Ngữ nháy mắt mấy. Cái, đối Lữ Thiếu Khanh không hiểu, Lữ sư đệ, ta không minh bạch ngươi ý tứ. Thức ăn này hoàn toàn chính xác ăn ngon, cùng ta An sư thúc tay nghề đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, nàng nhóm. Cũng nôn, ngươi còn có thể nhịn được. Nếu như có thể chịu đựng được, cái này nữ nhân sự nhẫn nại có thể dùng kinh khủng để hình dung. Sư phụ làm ra đồ ăn, coi như hắn đại sư huynh Kế Ngôn cũng tiếp. Nhận không được ở, cái này nữ nhân có thể chịu được, không phải kinh khủng, là cái gì? Hạ Ngữ lắc đầu nói, Nhu Nhu phản ứng của các nàng quá khoa trương. Nàng ăn An sư thúc đồ ăn thời điểm cũng là bộ dạng này. Biện Nhu Nhu ở bên cạnh khóc nói, sư tỷ. Đây là sự thực khó ăn. Quẹ. Cùng An sư thúc đồng dạng. Ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng? Quẹ. Biện Nhu Nhu khóc không ra nước. Mắt, không nghĩ tới Thiều Thừa cùng nàng sư thúc An Thiên Nhạn đồng dạng. Làm ra đồ vật đều có thể để cho người ta cả một đời cũng quên không được. Thiều Thừa ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng cảm thấy An. Sư tỷ làm ra ăn ngon. Hạ Ngữ gật đầu, còn không tệ. Sao đồng dạng linh trù thật tốt hơn nhiều. Phương Hiểu Nhã nước mắt rưng rưng, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng cuối cùng biết rõ vì cái gì Lữ. Thiếu Khanh ưa thích điểm thức ăn ngoài. Cũng minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh đối ăn có yêu cầu. Có dạng này sư phụ, không thể không dạng này a. Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, nhìn xem Hạ Ngữ đem. Trên mặt bàn vài món thức ăn cũng nếm một lần, ăn say sưa ngon lành. Rất nhanh. Hạ Ngữ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, còn cần ta tiếp tục ăn sao? Ta đã ăn no rồi, tiếp tục ăn, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhìn qua dạng này Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh còn có thể nói cái gì đây? Hắn phục, có thể mặt không đổi sắc ăn sư phụ hắn làm ra đồ ăn, hắn không phục không được. Tốt a, cái gì thời? Điểm xuất phát. Chương 55, ta mang cái vướng víu, ngươi không đuổi ta đi sao? Sư tỷ, hắn có thế tin sao? Theo Thiên Ngự Phong ly khai về sau, Biện Nhu Nhu hỏi Hạ Ngữ. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đáp. Ứng đi theo Hạ Ngữ đi tìm tòi bí cảnh. Nhưng Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh không có một chút xíu hảo cảm, đối với hắn 100 cái hoài nghi. Giống cái kia loại này gia hỏa, nuốt lời cái gì? Không có chút nào sẽ cho người ngoài ý muốn. Không chừng hắn là cố ý lừa gạt sư tỷ, sau đó tìm cơ hội trốn đi. Hạ Ngữ tâm tình không tệ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta. Hắn không giống loại kia người nói không giữ lời. Cho dù là Hạ Ngữ dạng này tâm cảnh lạnh nhạt người, có thể thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong nội tâm nàng có một loại cảm giác thành tựu. Biện Nhu Nhu biểu môi, vẫn là hoài nghi nói, cái này cũng không nhất định đây, hắn như vậy hèn hạ, làm cái gì cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Quá ghê tởm, lừa gạt nhóm chúng ta. Ăn những cái kia đồ vật. Nói tới Thiều Thừa làm đồ ăn, Biện Nhu Nhu lại có cảm giác muốn ói. Bên cạnh Phương Hiểu biểu lộ cũng không thể nào đẹp mắt, chau mày, còn đang vì vừa rồi đồ ăn mà buồn. Nôn. Phương Hiểu nói một câu, ta xem như minh bạch Lữ công tử tại sao lại thích ta trong Tửu Lâu Linh Trù tay nghề. Hạ Ngữ trong đôi mắt đẹp lộ ra không hiểu ánh mắt, làm sao các ngươi cũng cảm giác rất khó ăn. Ta cảm thấy hương vị còn tốt a, sao phổ thông linh trù tốt hơn nhiều. Phương Hiểu kinh ngạc, Ngữ muội muội, ngươi là nghiêm túc. Biện Nhu Nhu khoát tay một cái nói, Hiểu tỷ tỷ. Sư tỷ tại Song Nguyệt Cốc rất ưa thích chính là An sư thúc làm đồ ăn. Thiều sư thúc tay nghề cùng An sư thúc tay nghề không sai biệt lắm, sư tỷ là thật cảm thấy tốt hương vị. Phương Hiểu hồi tưởng lại cái kia có thể so với đại đạo độc dược đồ ăn, nàng nhìn qua Hạ Ngữ ánh mắt mang tới nồng đậm kính nể. Không hổ là Song Nguyệt Cốc đại đệ tử, cùng người bình thường chính là không đồng dạng. Hạ Ngữ mỉm cười, không trong vấn đề này xoắn xuýt. Nàng cũng không biết mình tại sao lại cùng những người khác không đồng dạng, đối An Thiên Nhạn, Thiều Thừa tay nghề không có phản cảm. Nàng cười nói, lần này có Hiểu tỷ tỷ cùng Lữ sư đệ, tìm tòi bí cảnh ta ắt có niềm tin. Biện Nhu Nhu nói, sư tỷ, không cần tìm những người khác sao? Ai biết rõ cái kia gia hỏa dựa vào không đáng tin. Cậy. Vạn nhất không đáng tin cậy làm sao bây giờ? Phương Hiểu đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin, nàng nói, Nhu Nhu muội muội không cần lo lắng, Lữ công tử thực lực rất mạnh, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Biện Nhu Nhu vẫn là đối Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ lòng tin, nàng không tin nói là nói như vậy, vạn nhất hắn là một cái bao cỏ làm sao bây giờ? Cái này lại sẽ lầm sư tỷ. Đại sự. Hạ Ngữ nói, ta tin tưởng Lữ sư đệ thực lực. Mặc dù không có gặp qua Lữ sư đệ thực lực, bất quá Kế Ngôn công tử thái độ đối với hắn đủ để nhìn ra được Lữ sư đệ thực lực. Kế Ngôn là Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Người bình thường không vào được pháp nhãn của hắn. Theo hắn thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh, liền có thể đoán được Lữ Thiếu Khanh thực lực. Biện Nhu Nhu biểu môi, xem ở là sư tỷ của mình phân thượng không có phản bác. Bất quá trong lòng vẫn là không phục. Hừ, chờ đến bí cảnh, nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Qua hai ngày, đến ước định thời gian. Lữ Thiếu Khanh đúng giờ xuất hiện tại Tụ Tiên Lâu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bên người Tiêu Y, Hạ Ngữ hỏi, Lữ công tử, Tiêu sư muội nàng. Tiêu Y cười hì hì nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ta đi cùng được. Không. Lữ Thiếu Khanh đối Hạ Ngữ nói, nàng nhất định phải cùng đi theo, ta không có biện pháp. Ngươi có thể cự tuyệt, nhường nhóm chúng ta trở về. Tiêu Y khẽ nói, đây không phải ngươi nói. Muốn ta cùng đi theo sao? Làm sao biến thành ta nhất định phải cùng đi theo? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi biết cái gì, vạn nhất Hạ Ngữ sư tỷ không đồng ý, vừa vặn có thể đem nhóm chúng ta cùng một chỗ đuổi đi. Ngươi ở trước mặt ta trần trụi nói ra là mấy cái ý tứ. Hạ Ngữ bó tay rồi. Nàng nói, Lữ sư đệ muốn dẫn Tiêu sư muội cùng đi, tự nhiên không có có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Nàng chút thực lực ấy, liền trúc cơ kỳ cũng không có, ngươi cũng đồng ý. ngươi không cảm thấy là cái vướng víu sao? Ngươi hẳn là đem vướng víu cho đuổi đi, không muốn chậm trễ ngươi chính sự a. Hạ Ngữ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta đem Tiêu sư muội đuổi đi, ngươi cũng có thể có lấy cớ cùng một chỗ ly khai a. Lữ Thiếu Khanh nói, làm sao có thể? Ta không phải loại người như vậy. Lời mặc dù nói như thế, nhưng Hạ Ngữ nghe ra được Lữ Thiếu Khanh chính là có ý tứ này. Hạ Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, hiểu tỷ tỷ nói qua, Lữ sư đệ là rất khó liên hệ người. Ta lần nữa cảm nhận được, bất quá đã. Ngươi muốn dẫn Tiêu sư muội cùng một chỗ tiến về, ta tin tưởng tự có dụng ý của ngươi, ta làm sao lại cự tuyệt đâu. Biện Nhu Nhu hừ một tiếng, bất mãn hết sức đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta xem ngươi là muốn mang lấy nàng đi làm lá chắn a. Lữ Thiếu Khanh cố ý quá sợ hãi, ngươi không nên nói bậy. Lữ Thiếu Khanh làm ra một bộ chột dạ bộ dạng, nhưng mấy người thấy lại một lần im lặng. Ngươi bộ dáng này, rất dễ dàng để cho người ta tưởng lầm là thật. Liền liền Tiêu Y cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt tự mình nhị sư huynh, sẽ không phải là thật sao? Bất quá nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh đối nàng đủ loại, Tiêu Y rất nhanh liền đem cái ý niệm cho bóp chết. Nhị sư huynh làm sao có thể là loại người này đây? Cái này thời điểm có người tiến đến thấp giọng đối Phương Hiểu nói một câu. Phương Hiểu đối Hạ Ngữ nói, Ngữ muội muội, phi thuyền chuẩn bị xong. Hạ Ngữ gật đầu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, có thể xuất phát sao? Từ nơi này đến bí cảnh, có một chút cự ly. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, xuất phát chứ sao? Phi thuyền có điểm giống phàm nhân đánh cá tiểu diệp thuyền con. Trong thuyền ở giữa có ngôi thuyền, Lữ Thiếu Khanh đi lên về sau, không nói. Hai lời liền hướng bên trong khoang, ở bên trong nằm thi. Biện Nhu Nhu tức giận, nhường một chút, ngươi một đại nam nhân, không đến bên ngoài, có ý tốt ở chỗ này nằm. Lữ Thiếu Khanh nói, làm sao? Nam nhân liền không thể ở chỗ này nằm rồi. Biện Nhu Nhu tức giận, chẳng lẽ lại ngươi muốn để nhóm chúng ta đi ra bên ngoài đợi? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nguyện ý ngươi đi à, dù sao ta cứ đợi. Ở chỗ này, có ý kiến liền để ta trở về. Đúng không, Hạ Ngữ sư tỷ? Hạ Ngữ trấn an Biện Nhu Nhu, nơi này không gian đủ lớn, ngồi đi. Sau khi nói xong, nàng ngồi xếp bằng xuống. Biện Nhu Nhu tức giận đến mặt đỏ rần, lẩm bẩm, chưa thấy qua người vô sĩ như vậy. Nàng dứt khoát ngồi tại Lữ Thiếu Khanh đối diện, một đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Phi thuyền bay lên không? Không có vào bầu trời, hướng phía Lăng Tiêu Thành Tây Nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 56, thiểu năng sẽ truyền nhiễm. Biện Nhu Nhu muốn dùng ánh mắt giết Lữ Thiếu Khanh. Phẫn nộ ánh mắt. Chắc gao nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà qua nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh không có động tĩnh. Ngược lại là chính Biện Nhu Nhu có chút chịu không được. Con mắt khô khốc, càng quan trọng hơn là trong lòng. Kìm nén khó chịu. Chú ý tới một màn này, Hạ Ngữ âm thầm kinh ngạc. Theo bình thường tới nói, cho dù là tu sĩ, bị người dạng này nhìn chằm chằm, bao nhiêu sẽ cảm thấy không tự nhiên. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại thản nhiên không nhìn, đem Biện Nhu Nhu cái này mỹ nữ trở thành không khí, một điểm không được tự nhiên cũng không có. Phương Hiểu thì âm thầm cười lên. Nàng đã sớm lĩnh giáo qua Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này. Da mặt cũng không là bình thường dày, tâm lý tố chất không là bình thường mạnh. Biện Nhu Nhu cùng hắn so, còn non ra đây. Biện Nhu Nhu thấy thế tự mình giống như không làm gì được. Lữ Thiếu Khanh, nàng ánh mắt xuống trên người Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, Biện Nhu Nhu tiến đến Tiêu Y bên người, lôi kéo tay của nàng nói, ngươi có dạng này nhị sư huynh, ngươi đến cẩn thận một chút a. Tiêu Y tò mò, hỏi, Nhu Nhu tỷ tỷ, vì cái gì nói như vậy a? Nhị sư huynh đối với ta rất tốt a. Tiêu Y đây là lời nói thật, Lữ Thiếu Khanh đối nàng hoàn toàn chính xác không thể nói. Mặc dù bình thường nhường nàng tức giận tới mức cắn răng, nhưng Lữ Thiếu Khanh đối nàng là thật tốt. Chỉ là đem hắn kiếm ý bản nguyên nhường nàng tham ngộ liền đã vượt ra khỏi rất nhiều người. Cha nàng cũng làm không được tốt như vậy. Nhìn xem Tiêu Y mặt mũi tràn đầy hồn nhiên, xem ở trong mắt Biện Nhu Nhu. Tiêu Y chính là bị lão sói xám lừa gạt xoay quanh bé thỏ trắng. Nàng đau lòng không? thôi, tốt bao nhiêu một cái tiểu cô nương, kinh nghiệm sống chưa nhiều, gặp được loại này vô sĩ lão sói xám thật sự là đáng thương. Nhất định phải đưa nàng cứu thoát ra, nhưng nàng rõ ràng biết. Rõ loại này lão sói xám ghê tởm. Biện Nhu Nhu lời nói thấm thía nói, tiểu y muội muội, ngươi chớ để cho hắn lừa. Giống hắn loại này gia hỏa, ghê tởm nhất vô sĩ. Ngươi đến cẩn thận một chút. Đừng bị hắn bán. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, cười hì hì nói, nhị sư huynh, ngươi sẽ bán ta sao? Lữ Thiếu Khanh không chút nghĩ ngợi nói, có người muốn, bán cũng không có việc gì. Hà! Ngữ sư tỷ, ngươi muốn làm ấm giường nha đầu sao? Cho ta 998 mai linh thạch, ngươi liền có thể đưa nàng mang về. Ban ngày có thể làm việc, ban đêm có thể làm ấm giường, đơn giản hoàn mỹ. Không! Muốn 1000, chỉ cần 998. Tiêu Y khí a, nhị sư huynh, ngươi ghê tởm. Ta liền đáng giá điểm này linh thạch sao? 998, ta có dễ dàng như vậy sao? Biện Nhu Nhu thừa cơ nói, ngươi xem, như loại. Này chỉ nhận linh thạch gia hỏa, nhất định phải xem chừng. Khi ngây thơ sẽ đem ngươi bán đi. Tiêu Y lắc đầu nói, sẽ không, nhị sư huynh không phải loại người như vậy. Đi vào Thiên Ngự Phong mấy tháng, Tiêu Y đã sớm đem Thiên Ngự Phong trở thành nàng cái nhà thứ hai. Lữ Thiếu Khanh đối nàng mà nói chính là ca ca tồn tại. Nàng vậy mới không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ đem nàng bán. Biện Nhu Nhu nhìn thấy Tiêu Y như thế tín nhiệm Lữ Thiếu Khanh, tức giận tới mức cắn răng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi làm sao đơn thuần như vậy đâu. Ngươi nhất định phải đề phòng hắn, đừng tin. Hắn. Cái này gia hỏa xem xét liền biết không phải là người tốt lành gì. Tiêu Y không vui, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi không thể nói như vậy nhị sư huynh người tốt ra đây. Ngươi còn như. Vậy nói nhị sư huynh, ta cần phải tức giận. Ngươi. Biện Nhu Nhu tức giận đến ngực đau nhức. Cái này bé thỏ trắng, làm sao đơn thuần như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, ngây thơ, ngươi. Cho rằng nhóm chúng ta sư huynh muội quan hệ trong đó, ngươi mấy câu liền có thể phá hủy. Ghé vào trên đầu Tiểu Hồng cũng kích ra kêu một tiếng, tự hồ muốn nói Biện Nhu Nhu không biết tự lượng. Sức mình. Hừ, Biện Nhu Nhu khó chịu nói, ta là ăn ngay nói thật, ngươi cái này gia hỏa xem xét liền biết không phải là người tốt lành gì. Ta là nhắc nhở Tiểu Y muội muội, nhưng không thể bị. Loại người như ngươi cho gây tai vạ. Lữ Thiếu Khanh tò mò. Hắn hỏi hạ ngữ sư tỷ, sư muội của ngươi quả nhiên là người bình thường. Biện Nhu Nhu giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Hạ ngữ thì. Hiếu Kỳ hỏi, vì sao nói như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói, nàng đầu óc hẳn là không có vấn đề a. Lữ Thiếu Khanh tay tại đầu óc trên chuyển hai cái vòng, nói, hẳn không phải là thiểu năng a. Hỗn. Đảng. Biện Nhu Nhu lúc này nghĩ rút kiếm giết người. Ngươi mới là thiểu năng, cả nhà ngươi mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thiểu năng. Không phải thiểu năng, vì sao lại nói ra như vậy thiểu năng? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt. Thành thật không hiểu, ta thấy thế nào cũng giống như người tốt, ngươi lại còn nói ta là người xấu, đây không phải thiểu năng, là cái gì? Phàm là có chút nhãn lực kình người đều nhìn ra được ta. Là trên đời này đệ nhất hào người tốt, a, đúng, ta quên đi. Ngươi mắt mù, không có nhãn lực kình. Có nhãn lực kình, liền sẽ không hố ta 3000 mai linh thạch. Biện Nhu Nhu tức giận đến tóc. Cũng dựng thẳng lên tới. Nàng hô lớn, ta muốn giết ngươi. Phương Hiểu ở bên cạnh kìm nén đến rất vất vả. Nàng xem như đã nhìn ra, vì sao Lữ Thiếu Khanh muốn oán giận Biện Nhu Nhu. Tình cảm là xuất. Hiện ở cái này 3000 mai linh thạch phía trên. Phương Hiểu nhìn qua Biện Nhu Nhu ánh mắt mang tới thương hại. Ngươi đây là bị Lữ công tử cho ghi lại. Ngày sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hạ ngữ. Quát bảo ngưng lại Biện Nhu Nhu nói, Nhu Nhu, không được làm ẩu. Phi thuyền không lớn, Biện Nhu Nhu trúc cơ kỳ thực lực cũng đủ làm cho phi thuyền chia năm xẻ bảy. Biện Nhu Nhu thật rất nhớ nhất. Kiếm thọc Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y lôi kéo Biện Nhu Nhu tay, hảo tâm khuyên, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi không phải là đối thủ của nhị sư huynh, ngươi đừng tự làm mất mặt. Sư phụ cũng nắm không được nhị sư. Huynh, ngươi càng thêm không phải là đối thủ. Duy chỉ có đại sư huynh mới nắm được nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, nha đầu, cách xa nàng điểm, thiểu năng sẽ truyền nhiễm. Ta cũng không muốn có một cái thiểu năng sư muội. Ngươi nếu như bị lây nhiễm thiểu năng, ta nhường sư phụ trục ngươi xuất sư môn. Ta cũng không giống như Hạ Ngữ sư tỷ, có cái thiểu năng sư muội cũng không sợ bị người cười. Mặt ta da mỏng, sợ bị người chê cười. Biện Nhu Nhu giận điên lên, cơn giận dữ bay thẳng trán, phẫn nộ nàng tại chỗ bạo tạc. Nàng trên thân linh lực trong nháy mắt bộc phát. Ta muốn giết ngươi. Bất quá ngay tại nàng linh lực bộc phát thời khắc, Hạ Ngữ đưa tay nhấn một cái, đem Biện Nhu Nhu giam cầm, quát, Nhu Nhu. Bị Hạ Ngữ ngăn cản, Biện Nhu Nhu lấy lại tinh thần. Con mắt của nàng biến đỏ, trong lòng ủy khuất. Sư tỷ, hắn ức hiếp ta. Hạ Ngữ nói, không phải ngươi gây sự trước đây, Lữ sư đệ có thể như vậy đối ngươi sao? Biện Nhu Nhu phồng lên miệng. Lại sinh khí lại ủy khuất. Đích thật là nàng bắt đầu trước, Lữ Thiếu Khanh đằng sau mới phản kích, mấy câu nhường nàng phá phòng. Ghê tẩm gia hỏa, ngươi chờ đó cho ta. Biện Nhu Nhu cắn răng, hung. Tận trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng hận hơn. Vì không đồng ý hai người tiếp tục ầm ĩ lên, Hạ Ngữ đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, thừa dịp có thời gian, ta và ngươi. Nói một chút liên quan tới bí cảnh tình huống đi. Chương 57, Thiên Ngự Phong coi trọng nhất chính là kính già yêu trẻ. Lữ Thiếu Khanh nói, không có việc gì, không cần phải nói cũng được, dù sao với ta mà nói không trọng yếu. Dù là Hạ Ngữ lạnh nhạt, nghe nói như thế cũng có chút bực mình. Đối với ngươi mà nói không trọng yếu, ngươi sẽ không phải nghĩ ra công không xuất lực à? Không. Được, không thể để cho hắn có ý nghĩ như vậy. Hạ Ngữ trong lòng thầm nghĩ. Cái này bí cảnh đối Hạ Ngữ tới nói rất trọng yếu, nếu không nàng cũng sẽ không mời người đến giúp đỡ. Nghĩ nghĩ, Hạ Ngữ ngồi vào vừa rồi Biện Nhu Nhu ngồi vị trí bên trên. Chính diện lấy Lữ Thiếu Khanh. Học Biện Nhu Nhu đồng dạng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có thể không nhìn Biện Nhu Nhu ánh mắt. Nửa ngày có thể không động đậy. Nhưng đối với Hạ Ngữ, hắn lại không được. Tề Châu đệ nhất mỹ nhân nhìn chằm chằm hắn, cảm nhận được Hạ Ngữ ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là bình tĩnh không. Được. Hạ Ngữ sư tỷ, ta biết rõ ta rất đẹp trai, ngươi đừng yêu ta, ngươi không phải ta đồ ăn. Phi, không muốn mặt. Biện Nhu Nhu nhịn không được khinh bỉ, ngươi là cái thá gì? Hạ Ngữ trên mặt nhịn không được hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng theo xuất đạo đến nay, chưa từng có tượng người Lữ Thiếu Khanh dạng này đùa giỡn hắn. Hạ Ngữ cười, Lữ sư đệ, ngươi xác định ngươi không cần nghe nghe. Bí cảnh tình huống sao? Lữ Thiếu Khanh nói, tốt a, ngươi nói đi, ta nghe chính là. Hạ Ngữ cười đến càng thêm vui vẻ. Lần này giao phong, nàng thắng. Sau đó, Hạ Ngữ liền giới thiệu bí cảnh tình huống. Tại Hạ Ngữ trong miệng, đây là một cái ngũ hành bí cảnh, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm cái khu vực. Cần tìm tới mỗi cái khu vực bên trong ngũ hành hạch tâm, đem đánh bại mới có thể bình định nên khu vực. Chỉ có đã bình định năm cái khu vực, mới có thể tìm tòi xong bí cảnh, tìm tới bí cảnh chi tâm. Hạ Ngữ nói, ta cùng sư muội bỏ ra nửa tháng thời gian mới đã bình định một thuộc tính khu vực. Bất quá ta phát hiện bí cảnh bên trong linh khí tiêu tán cực kỳ nhanh, nhiều nhất còn có 1-2 tháng thời gian, ta lo lắng không kịp, cho nên chỉ có thể tìm kiếm Lữ sư đệ cùng hiểu tỷ tỷ trợ giúp. Bên trong tìm kiếm bảo vật từ Lữ sư đệ cùng hiểu tỷ tỷ các ngươi tự hành phân phối, ta chỉ cần bí cảnh chi tâm. Nghe đến đó, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhìn Hạ Ngữ một cái. Bà, cô này nhóm là nghĩ đến lợi dụng bí cảnh chi tâm đến tăng tiến thực lực, đột phá kết đan kỳ sao? Ngũ hành trong bí cảnh chi tâm là bảo vật vô giá, cho dù là lại nhiều linh thạch cũng mua không được. Nếu như là người khác, Lữ Thiếu Khanh khẳng định phải cò kè mặt cả một phen. Lữ Thiếu Khanh hỏi một câu, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi xác định bí cảnh chỉ có ngươi biết rõ? Hạ Ngữ gật đầu, đây là ta bỏ ra cái giá rất lớn mới đến. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi bỏ ra lớn đại giới, không chừng còn có những người khác cũng là bỏ ra lớn đại giới. Hạ Ngữ ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, Lữ Sư. Đệ, ý của ngươi là, bí cảnh linh khí tiêu tán nhanh như vậy, ngươi cho rằng đâu? Hạ Ngữ lạnh nhạt biểu lộ trở nên không còn lạnh nhạt. Bí cảnh linh khí sẽ tiêu tán, là bởi vì có người mở ra bí cảnh. Nếu như bị mở ra nhiều cái lối vào, linh khí cũng sẽ tiêu tán đến càng nhanh. Lúc này cái này bí cảnh linh khí tiêu tán nhanh như vậy, dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, còn có người cũng tiến vào bí cảnh. Có thể là theo cái khác địa phương mở ra lối vào. Nghĩ tới đây, tâm cảnh lạnh nhạt Hạ Ngữ cũng có chút khẩn trương, thậm chí là lo lắng. Bí cảnh chi tâm đối nàng rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Hạ Ngữ với bên ngoài nói, nhà đò, có thể hay không lại thêm rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh lại nói, gấp cái gì, lại nhanh cũng không vội tại điểm này thời gian. Coi như bí cảnh bị người phá, cũng không có việc gì, cùng lắm thì động thủ đoạt chính là. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh, tự hồ không có đem cái này coi như là một chuyện. Nói chuyện thời điểm, thậm chí còn uể oải đánh một cái ngáp. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Hạ Ngữ trong lòng lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Hạ Ngữ ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, cười nói, Lữ sư đệ. Nói không tệ, không vội. Hạ Ngữ trong lòng minh bạch, Lữ Thiếu Khanh so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là cái này một phần tâm cảnh, nàng Hạ Ngữ liền so không lên. Buồn cười. Là, Hạ Ngữ nàng tự nhận tự mình am hiểu tu tâm, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Không nghĩ tới hôm nay tâm cảnh lại có ba động. Hạ Ngữ trong lòng nhịn không được cảm thán, thật không hổ là kế. Ngôn sư đệ, tuyệt không phải bình thường hạng người. Một môn song kiêu. Càng đáng sợ chính là, Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn cùng một chỗ bái nhập Thiều Thừa môn hạ. Kế ngôn phong mang tất lộ, lực. Chiến vô số, một bước một cái dấu chân, trở thành Tề Châu người trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Đối mặt với đáng sợ kế ngôn, Tề Châu người trẻ tuổi kêu trên một mảnh. Bọn hắn không phải là đối thủ. Nhao nhao nhượng bộ. Mọi người cái biết rõ Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong kế ngôn, lại không biết rõ kế ngôn còn có một sư đệ. Có thể ẩn giấu đi lâu như vậy, một mực không có bị ngoại nhân biết. Được. Điệu thấp đến đáng sợ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Ngữ trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra hiếu kỳ. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, thực lực ngươi cùng kế ngôn sư huynh so sánh như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nói, ta có thể đem hắn đè xuống đất ma sát, bất quá vì chiếu cố đại sư huynh mặt mũi, bình thường toàn nhường hắn. Lữ Thiếu Khanh lời nói này 10 điểm tự nhiên, mặt cũng không mang. Theo đỏ một cái. Hạ Ngữ sau khi nghe, kinh ngạc, lợi hại như vậy. Tiêu Y nhịn không được phá, nhị sư huynh, ngươi đừng đang khoác lác, ngươi cùng đại sư huynh đánh, ngươi lần nào đánh thắng được. Hắn. Lữ Thiếu Khanh nói, cũng nói nhường cho hắn, ngươi không tin. Nhóm chúng ta Thiên Ngự Phong coi trọng nhất chính là kính già yêu trẻ. Khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, Hạ Ngữ. Cùng Phương Hiểu cũng nhịn không được sặc một cái. Biện Nhu Nhu không khách khí xem thường, kính già yêu trẻ. Ta nhìn thấy chính là ngươi đối sư phụ ngươi bất kính, đối sư. Huynh của ngươi không tuân theo. Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn để ý tới cái này tiểu nương môn. Tiêu Y vì mình sư huynh nói chuyện, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi không hiểu. Ngay từ đầu Tiêu Y cũng không hiểu, nhưng nàng về sau đã hiểu. Vô luận sư phụ vẫn là sư huynh, đều là tính tình trung người, thẳng thắn mà làm. Sẽ không chấp nhất vu biểu trên mặt lễ tiết, làm sao dễ chịu làm sao tới. Bình. Thường mặc dù nói kêu đánh kêu giết, nhưng Tiêu Y tin tưởng. Đến thời khắc mấu chốt, sư phụ của mình sư huynh tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích. Cũng nguyện ý là đối phương nỗ lực tính mạng của mình. Đây mới là nhóm chúng ta sư môn. Biện Nhu Nhu tức giận đến mắt trợn trắng, cái này bé thỏ trắng, thật đơn thuần. Tốt a, vấn đề thứ nhất, Hạ Ngữ không chiếm được muốn đáp án. Nàng hỏi. Vấn đề thứ hai, Lữ sư đệ, ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao không có tiếng tăm gì? Biện Nhu Nhu bĩu môi, hắn lợi hại sao? Ta một chút cũng không cảm thấy. Tiêu Y cười hì hì đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ. Sư tỷ, cái này ta biết rõ. Bởi vì nhị sư huynh lười. Chương 58, tiến vào bí cảnh. Đáp án này tựa hồ ra ngoài ý định, nhưng lại không có ra ngoài ý định. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu biểu lộ không? Có gì thay đổi, giống như tựa hồ đã ngờ tới là đáp án này. Biện Nhu Nhu tiếp tục thừa cơ khinh bỉ nói, quả nhiên là đồ lười. Lữ Thiếu Khanh uống nắng, sai, là rồng. Phi, không biết xấu hổ, cũng. Không chiếu chiếu tấm gương, tự mình là dạng gì? Soái ca a, ta không muốn soi gương quá nhiều, sợ tự mình sẽ kiêu ngạo. Biện Nhu Nhu thổ huyết, gặp qua vô sĩ, còn không có gặp qua vô sĩ như vậy. Nam nhân. Hạ Ngữ thì hỏi, Lữ sư đệ, là thật lười. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đừng nghe nàng nói hô nói vượng. Ta cái này không gọi lười, cái này gọi sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Giống đại sư huynh. Như thế, tu luyện về sau ra ngoài liền cùng người khô khung, không phải tại tu luyện chính là tại đi cùng người khác đánh nhau trên đường, cuộc sống như vậy có ý tứ sao? Có nhiều như vậy nhàn rỗi. Thời gian, chẳng bằng hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt. Đã sinh đã tử vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói đến lẽ thẳng khí hùng, nhường đám người im lặng. Tiêu Y cười hì hì đối Hạ Ngữ nàng nhóm. Nói, Hạ Ngữ sư tỷ, Hiểu tỷ tỷ, Nhu Nhu tỷ tỷ, các ngươi không muốn tin nhị sư huynh. Sư phụ nói, nhị sư huynh cũng là thiên tài, hắn mới có thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói, chớ khen, lại. Khen ta sẽ không có ý tứ. Tiêu Y không muốn để ý chính mình cái này da mặt dày nhị sư huynh, nàng đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, nhóm chúng ta không cần quản hắn. Hạ Ngữ gật đầu, sau đó nàng nhóm. Bốn cái nữ nhân liền bắt đầu dựng lên một cái đùa giỡn. Cái gì nước hoa son phấn, trang phục đồ trang sức, còn có bát quái các loại đều thành nàng nhóm trong miệng chủ đề. Lữ Thiếu Khanh cũng không. Nghĩ ra, Hạ Ngữ cái này song nguyệt cốc đại sư tỷ, bình thường nhìn hẳn là rất ít lời nói người. Tham dự vào loại chủ đề này bên trong, cũng là thao thao bất tuyệt. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được. Lắc đầu. Nữ nhân A, quả nhiên là tương đồng. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng cũng muốn trải qua 3 ngày thời gian mới vừa tới mục đích. Một nhóm 5 người đứng tại bí cảnh cửa ra vào. Hạ Ngữ đối. Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, sau khi đi vào, ngươi phụ trách một cái khu vực, như thế nào? Biết rõ bí cảnh khả năng còn có những người khác tiến vào, Hạ Ngữ có chút bận tâm. Hy vọng mau chóng. Tìm tòi xong bí cảnh, tìm tới bí cảnh chi tâm Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tốt a, ta cùng sư muội đi tìm tòi hỏa thuộc tính khu vực. Hạ Ngữ đối Phương Hiểu cùng Biện Nhu Nhu nói, Hiểu tỷ tỷ, Nhu. Nhu, nhóm chúng ta 3 người cùng nhau liên thủ, mau chóng tìm tòi. An bài tốt, Hạ Ngữ hít sâu một hơi, nói, đi vào đi. Bạch quang lóe lên, không gian có chút vặn vẹo, Lữ Thiếu Khanh tiến vào bí. Cảnh. Tiến vào đến về sau, cảm thụ một cái trong không khí linh khí. Cùng bên ngoài so sánh, nơi này linh khí nồng đậm không ít. Nhưng cẩn thận cảm thụ một cái, sẽ phát giác được linh khí nồng độ. Đang không ngừng hạ xuống. Điều này đại biểu lấy bí cảnh bên trong linh khí đang không ngừng tán đi. Hạ Ngữ nhắm mắt lại, cảm thụ một phen sau, nói, thời gian không nhiều lắm, chỉ có 1 tháng tả. Hữu. Mấy vị. Nhóm chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Sau đó nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, xin nhờ. Sau đó nàng phân biệt một cái phương hướng ly khai. Nhị sư huynh, nhóm chúng ta đi nơi. Nào. Tiêu Y ôm Tiểu Hồng, hỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một cái phương hướng, nói, nơi đó. Cái kia phương hướng hỏa thuộc tính nồng đậm, cách thật xa, Lữ Thiếu Khanh đều có thể cảm thụ được hắn. Nhiệt lượng. Đi. Tiêu Y hô to một tiếng, tiếp lấy hướng mặt trước phóng đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, dạo bước đuổi theo. Lần thứ nhất tìm tòi bí cảnh Tiêu Y thập phần hưng phấn, cười toe toét trên. Đường đi cùng Tiểu Hồng tại vui cười đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh theo ở phía sau nhắc nhở, cẩn thận một chút, đây cũng không phải là bên ngoài, nơi này khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Tiêu Y không tin. Nơi này nhìn rất đẹp a. có thế có cái gì nguy hiểm? Bí cảnh là từ không gian loạn lưu gặp trở ngại hoặc là đột biến sinh ra. Tựa như một dòng sông, gặp trở ngại, sẽ hình thành dòng xoáy. Bí cảnh chính là không gian loạn lưu dòng xoáy, bất quá là lấy không gian hình thức tại thế giới hiện thực bên trong tồn tại. Trong bí cảnh ẩn chứa linh khí sao ngoại giới muốn nồng đậm, sẽ sinh ra các loại thiên tài địa bảo, đồng dạng, cũng sẽ có các loại nguy hiểm. Nếu như có thể đem bí cảnh cơ cấu ổn định lại, liền sẽ hình thành một phương tiểu thiên địa, hoặc là trải qua đại năng xử lý chính là một chỗ động thiên phúc địa. Bất quá so với xử lý bí cảnh trở thành thông thiên phúc địa, các đại năng hơn chính ưa thích sáng tạo một cái. Từ tự mình sáng tạo động thiên phúc địa tốt hơn. Hơn an toàn. Nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào bí cảnh, bởi vì bí cảnh quá yếu, tiếp nhận không được ở uy áp. Nhưng bí cảnh bên trong tồn tại có khả năng sẽ mạnh hơn nguyên anh. Giống Tiêu Y loại này tiểu bạch, đơn độc một người đi bí cảnh, đoán chừng liền cặn bã cũng không có thừa. Bí cảnh hình thành mới bắt đầu linh khí nồng đậm, nơi này hết thảy đều muốn so thế giới bên ngoài được trời ưu ái, phong cảnh cũng không ngoại lệ. Tiêu Y đắm chìm trong cảnh đẹp bên trong, trên đường đi oa oa trực khiếu. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, sư muội, ngươi xem, phía trước đóa hoa kia rất xinh đẹp, lấy xuống đi. Tại Tiêu Y phía trước hơn 10 trượng cự ly, có một đóa tiên diễm màu tím đóa hoa, đón gió vén lên dương, nghiêm túc nở rộ. Tiêu Y sau khi thấy, con mắt lập tức lộ ra ánh sao. Thật a, quá đẹp. Tiêu Y dưới chân phát lực, bay thẳng màu tím đóa hoa mà đi. Tiểu Hồng lại chủ động bay trở về đến Lữ Thiếu Khanh bên người. Rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai. Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh kêu một tiếng. Lữ Thiếu Khanh một mặt cười xấu xa nói, nhưng nàng thêm chút giáo huấn, bằng không thật sự cho rằng nơi này là thế ngoại đào nguyên. Tiêu Y bay thẳng. Màu tím đóa hoa, đưa tay liền hướng phía đóa hoa hái đi. Mắt thấy muốn đụng phải đóa hoa thời điểm, bỗng nhiên đóa hoa này thay đổi. Lúc đầu dài nhỏ màu tím cánh hoa, kiều diễm ướt át, lại. Tại cái này thời điểm bỗng nhiên biến thành một tấm kinh khủng mặt to. Trống. A. Tiêu Y như là một cái bị hoảng sợ chim cút, hét trầm lên. Một đầu màu tím như là mảnh hổ quái thú vọt ra. An. Khang tử thú. Lữ Thiếu Khanh cười nói, một loại chỉ ở bí cảnh xuất hiện yêu thú, am hiểu ngụy trang, thực lực lớn chống đỡ luyện khí hậu kỳ. Nhị sư huynh, cứu mạng a. Tiêu Y quay đầu liền hướng phía Lữ Thiếu Khanh xông lại. Nhưng mà An Khang tử thú tốc độ so Tiêu Y trong tưởng tượng phải nhanh, một cái dược nhảy liền ngăn ở Tiêu Y trước mặt. Mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Tiêu Y. Cắn xuống. A. Tiêu Y vội vàng trốn tránh, nàng vừa chạy vừa gọi, nhị sư huynh, cứu ta. Lữ Thiếu Khanh nói, không ai cứu ngươi, ngươi muốn tiếp tục đi theo ta, liền đem nó cho xử lý. Tiêu. Y nhanh khóc. Mà An Khang tử thú nhìn thấy Tiêu Y trốn đi trốn tới. Phẫn nộ nó nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực ba động không ngừng từ trên người nó khuếch tán ra tới. Phẫn nộ của nó hiển lộ. Không bỏ sót, tiếp lấy tốc độ của nó so vừa rồi càng nhanh. Như thiểm điện bổ nhào vào Tiêu Y trước mặt. Tiêu Y hoảng sợ, lớn tiếng gọi, trong tay quơ trường kiếm, kiếm ý khuấy động. Chương 59, ta có một cái ưa thích nữ hài. Một tiếng hét thảm gầm thét, An Khang tử thú hét thảm lên, tiên huyết vẩy ra. Tại Tiêu Y kiếm ý phía dưới, nó chia năm xẻ bảy, lúc này chết thảm. Bên này Tiêu Y. Còn tại nhắm mắt lại, kêu to, trường kiếm trong tay đang không ngừng vung vẩy. Theo nàng vung vẩy, vô số kiếm mang vẩy ra, chung quanh hoa cỏ cây cối cũng gặp tai vạ. Kiếm mang vẩy ra phía dưới. Nhao nhao rời ra vỡ vụn. Tốt. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ngươi còn sợ hơn đến cái gì thời điểm. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, Tiêu Y mới dám mở to mắt. Nhìn xem ở trước mặt mình. Biến thành một đống thịt nát An Khang tử thú, Tiêu Y sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Nhưng lại khó có thể tin, ta giết nó. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu của nàng nói, như thế nào? Tin chưa? Nơi này là bí cảnh, không phải bên ngoài. Biết rõ nguy hiểm a. Tiêu Y hiểu được, lập tức nước mắt rưng rưng. Nhị sư huynh, ngươi cũng quá hỏng. Ngươi nói cho ta không phải tốt sao? Kém chút làm ta sợ. Muốn chết. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, xem ngươi dạng như vậy, ta nói làm nước bọt đều vô dụng. Còn phong cảnh mỹ lệ đây, hiện tại biết rõ mỹ lệ đến mức nào đi. Đối Lữ Thiếu Khanh tới. Nói đến lại nhiều cũng kém xa một lần tự mình trải qua có dùng đến nhiều, Tiêu Y phiền muộn đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nàng, nói, đi thôi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chậm quá. Thay thảnh thơi vội vàng đường, Tiêu Y trong đầu nhớ tới sư phụ nói với nàng qua lời nói. Nhị sư huynh chưa từng làm không có ý nghĩa sự tình. Vừa rồi trải qua, nhưng nàng có khắc sâu hơn lý giải. Mặc dù nhìn không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Tiêu Y bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, nhị sư huynh, chờ ta một chút. Nhìn xem Tiêu Y đi theo tự mình, một mặt cười ngây ngô. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, đầu óc ngươi không có bị dọa sợ a? Không có a. Không có, vậy ngươi một mặt si ngốc bộ dáng làm gì? Thu lại, để cho người ta thấy được, còn tưởng rằng sư phụ thu một cái não tàn đồ đệ, mất mặt đây. Tiêu Y tức giận đến đôi bàn tay trắng như phấn vung vẩy, nhị sư huynh, miệng của ngươi cũng quá chán ghét. Ai si ngốc, ai não tàn. Thật là. Nhị sư huynh, ngươi bộ dáng này, không có nữ hài tử sẽ thích ngươi. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, ai muốn nữ hài tử thích. Phiền phức. Tiêu Y lập tức trừng to mắt, bát quái chi hồn. Lần nữa thiêu đốt. Nhị sư huynh, hẳn là không ưa thích nữ hài tử, mà là ưa thích nam nhân. Trách không được cùng đại sư huynh tương ái tương sát. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, thưởng Tiêu Y một bàn tay, ít cho ta tới này nhiều loạn thất bát tao ý nghĩ. Tiêu Y ôm đầu, mười điểm bát quái, nhị sư huynh, vậy ngươi có hay không ưa thích nữ hài? Thí dụ như nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ta cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi a, bất quá cùng đại sư huynh cũng rất xứng đôi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cho nàng một bàn tay, ít cho ta loạn điểm nguyên ương bài bản, nếu là truyền ra ngoài, cho ta trước lấy phiền phức, ta trước diệt ngươi. Không thích không? Khi nhóm chúng ta lăng tiêu phái Doãn Kỳ sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nàng ưa thích chính là đại sư huynh, xem chừng lời này của ngươi bị nàng nghe được, bằng không cùng ngươi không xong. Lại nói, nàng chính là một cái bạo long thú, ai ưa thích ai không may. Tiêu Y nghe vậy, không có đạt được trong tưởng tượng bác. Quái, mười điểm thất vọng, nhị sư huynh, ngươi thật không có ưa thích nữ hài sao? Muốn hay không giới thiệu một cái cho ngươi? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, gật gật đầu, muốn nói ưa thích, hoàn toàn. Chính xác có một cái. Là sao? Tiêu Y tinh thần đại chấn, thân thể cũng không chịu được run run bắt đầu. Cái này thế nhưng là thiên đại bát quái a, nhà mình bên trong ngồi xổm nhị sư huynh cũng sẽ có ưa thích người. Là ai vậy? Tiêu Y hết sức tò mò, đến cùng là dạng gì nữ hài tử có thể vào nhị sư huynh pháp nhãn. Tiêu Y nói, có thể bị nhị sư huynh ngươi để ý, ưa thích nữ hài tử. Nhất định là 10 điểm không tầm thường. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, một mặt mỉm cười nói, nàng a, hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, mà lại ngươi còn quen thuộc. Ai? Tiêu Y càng thêm tò mò. Nhị sư huynh cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đến cùng là cái nào nữ hài tử may mắn như vậy, có thể có được nhị sư huynh ưa thích. Nhưng là Tiêu Y nghĩ đến nát óc, nàng cũng không nghĩ ra nàng nhận. Biết nữ hài tử ở trong có thể xứng với nhị sư huynh. Có thể có được nhị sư huynh tán thành, bị nhị sư huynh ưa thích, cũng không là bình thường người. Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, thúc giục. Nói, nhị sư huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi mau nói cho ta biết đi. Tiêu Y cảm giác được trong lòng của mình giống mèo bắt chó cào, rất khó chịu. Không biết rõ đáp án. Này, nàng hô hấp cũng không thuận. Lữ Thiếu Khanh nói, tốt a, nói cho ngươi đi, nàng chính là ngươi đường tỷ Tiêu Quần a. Tiêu Quần. Tiêu Y ngây ngẩn cả người. Nửa ngày đều chưa tỉnh hồn. Lại. Là, vì cái gì? Tiêu Y khó có thể tin, Nhà mình Đường tỷ tiêu quần, kia là một cái dạng gì người, nàng rõ rõ ràng ràng. Ỷ vào gia gia là Tiêu gia đại trưởng lão, ngang tàng hống hách, cố tình gây sự. Nếu không phải gia gia là một cái nguyên anh trung kỳ đại năng, nàng sớm đã bị đánh chết không biết rõ bao nhiêu lần. Dạng này Đường tỷ, Tiêu Y 100 cái nhìn không lên. Nàng thế mà có thế bị nhị sư huynh để ý. Nàng Đường tỷ có tài đức gì? Đây coi là cái gì? Nhị sư huynh ánh mắt chính là như thế dung tục sao? Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thật a, nàng nhẫn trữ vật, ta rất ưa thích. Phốc! Tiêu Y cảm giác được tự mình bị nội thương. Nhị sư huynh, ngươi nói ưa thích là cái này. Lữ Thiếu Khanh nói, đúng a. Bằng không đâu. Nàng tốt bao nhiêu một người a, không xa ngàn dặm đưa tới cho ta nhẫn trữ vật. Giống như vậy nữ hài, ta còn ước gì nhiều gặp được mấy cái. Muốn thổ huyết, thật muốn thổ huyết. Tiêu Y che lấy tự mình ngực, cảm giác được bực mình, khó chịu. Nói hồi lâu, nói ưa thích nguyên lai là ưa thích Tiêu quần trên người tài vật. Tiêu Y im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh. Ngươi sẽ không phải còn muốn lấy nàng a? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, nàng là nguyên anh đại năng tôn nữ, hẳn là rất nhanh liền có thể bổ sung sự tổn thất của nàng. Đến thời điểm, sẽ giúp. Chuyện, như thế nào? Tiêu Y cảm giác được càng thêm bực mình, ta mới không muốn giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi a. Cùng lắm thì, lần sau ta phân. Ngươi một điểm chính là. Ngươi suy nghĩ một chút, gia gia của nàng là nguyên anh đại năng, khẳng định có đồ tốt, đến thời điểm làm đến một hai dạng đồ tốt, vậy liền phát. Tiêu Y trong lòng rất hoảng, ngươi thế mà thật đúng là có ý nghĩ này. Nhị sư huynh, nàng còn không có tới tìm ngươi tính sổ sách đây. Sợ cái gì? Tới vừa vặn, tiếp tục từ trên người nàng vớt chỗ tốt. Chương 60 Hỏa thiềm thừ. Hai người vừa nói, một bên đi lên phía trước. Trên đường cảnh sắc cũng dần dần phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu là xuân ý dạt dào, cây cối tươi tốt, hoa cỏ phong phú. Bất quá theo xâm nhập, thổ địa nhiệt độ dần dần lên cao, lá cây trở nên khô héo, cháy đen. Chung quanh xương trắng dần dần nhiều hơn. Những xương trắng này thậm chí có thể ngăn cách linh thức, khó mà xâm nhập tìm tòi. Trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng. Tiêu Y nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, nhóm chúng ta đây là tới rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa, xa xa bầu. Trời đỏ thẫm, cuồn cuộn khói đặc dâng lên. Nhiệt độ chung quanh lên cao, không khí khô ráo. Lọc vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh đỏ thẫm. Trên mặt đất lưu lại thiêu đốt cây cối hài cốt, một mảnh túc xác. Càng xa xôi, thì là mênh mông một mảnh. Không nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, nơi này chính là ngũ hành trong bí cảnh hỏa thuộc tính khu vực. Tiêu Y hỏi. Muốn làm thế nào? Nhị sư huynh, ngươi trước kia có tìm tòi qua sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh trước kia đa số là chỗ ở nhà, bí cảnh có tìm tòi qua mấy lần. Ngũ hành bí cảnh, hắn. Vẫn là đại cô nương bái lề trên và lề dưới một hồi. Lữ Thiếu Khanh nói, Hạ Ngữ sư tỷ không phải đã nói rồi sao? Tìm tới nơi này hỏa lãnh chúa, đưa nó xử lý là được rồi. Chậm rãi tìm đi. Thuộc tính ngũ hành khu vực, có 5 cái lĩnh chủ. Bọn chúng cùng loại trong trận pháp trận nhãn, chưa đến bọn chúng xử lý, cái này khu vực coi như công phá. Tiêu Y nói thầm, cái nào là lãnh chúa? Dáng dấp ra sao, Hạ Ngữ sư tỷ cũng không nói. Lữ Thiếu Khanh nói, lãnh chúa không có cố định hình thái, có thể là một khối tảng đá, mỗi thân cây cối, cũng có thể là một cái hung thú. Đây đều là thường thức, ngươi không đọc sách sao? Tiêu Y lắc đầu nói, không có a. So với đọc sách, ta hơn ưa thích dạo phố. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dùng khinh bỉ ánh mắt chính nhìn xem. Tiêu Y le. Lưỡi, đây không phải có nhị sư huynh ngươi ở đâu. Có ngươi tại, ta không cần quan tâm nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh một tiếng, đã dạng này, lần này liền từ ngươi xung phong. Không đọc sách, vậy liền theo trong thực tiễn hấp thụ kinh nghiệm đi. Tiêu Y Mặc lập tức một mặt sầu khổ, nhị sư huynh, ta sợ. Sợ cộng lông, ngươi bây giờ dù sao cũng là luyện khí 9 tầng. Nơi này quái vật thực lực bình thường sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ. Lãnh chúa tối đa cũng liền kết đan kỳ, có ta ở đây, ngươi sợ cộng lông. Nhiều một chút chiến đấu, tranh thủ trong chiến đấu. Đột phá. Lần này tìm tòi bí cảnh, ngươi tranh thủ đột phá vào trúc cơ kỳ. Tiêu Y kịp phản ứng, trừng to mắt, nhị sư huynh, đây là ngươi dẫn ta tới đây nguyên nhân sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha. Ha, không nói lời nào. Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy kính nể. Ta còn tưởng rằng. Coi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, cho là ta dẫn ngươi đến, là nghĩ đến có lấy cớ không? Tới nơi này. Tiêu Y cắn môi gật đầu, không sai, nàng đích xác là nghĩ như vậy. Nàng theo kiếm động ra, cứ việc lĩnh ngộ kiếm ý, cũng thuận lợi đột phá đến luyện khí 9 tầng. Nhưng muốn bước vào trúc cơ kỳ, còn thiếu một chút. Dù sao cự ly đại viên mãn còn cần một chút thời gian tu luyện. Dù là dùng đan dược đống, cũng phải cần 1-2 tháng. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh không hề từ bỏ. Vẫn là nghĩ đến cùng kế ngôn ước định, trong 2 tháng lĩnh ngộ kiếm ý, tiến vào trúc cơ kỳ. Chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ, bất cứ lúc nào có thể đột phá. Tiêu Y cảm động nói. Nhị sư huynh, ngươi đối ta thật tốt. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, đại sư huynh cho ta linh thạch, ta cũng sẽ không trả lại hắn. Tiêu Y cảm động lập tức tan thành mây khói. Tức giận quay đầu đi chỗ khác. Dạng này nhị sư huynh, thật để cho người ta không cách nào cảm động bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh nói, lên đường đi, giữ vững tinh thần đến, cẩn thận một chút. Nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Y trong lòng còn khó chịu, quơ trường kiếm, hừ, dám đến, ta liền đánh chết bọn chúng. Sau khi nói xong, nhìn thấy trên mặt đất có khối tảng đá, hung hăng một cước đá đi lên. Cháy! Đen tảng đá bị đá bay, lại nương theo lấy một tiếng con ếch gọi. Hoa! Một cái phần lưng làn da cháy đen, phần bụng đỏ bừng, hai má phình lên thìm thừ xuất hiện. Tiêu Y kinh hô một tiếng, đây là... cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt giới thiệu nói, đây là hỏa thiềm thừ, thực lực lớn chống đỡ luyện khí kỳ trung kỳ, có độc. Tiêu Y nghe xong, thực lực so với mình còn yếu, lập tức lên. Kinh thị. Khẽ nói, chỉ là hỏa thiềm thừ, lạc kê. Sau khi nói xong, hướng về phía hỏa thiềm thừ dựng thẳng lên ngón tay, khinh bỉ một phen. Hỏa thiềm thừ hai má tử phình lên, một đôi mắt nhìn. Chồng chọc vào Tiêu Y, nhìn thấy Tiêu Y lại còn có dũng khí khiêu khích nó. Hoa! Quát to một tiếng, hướng về phía Tiêu Y hé miệng, một luồng độc dịch trực phúng Tiêu Y mặt. Tiêu Y nhẹ nhõm tránh. Thoát! Độc dịch rơi trên mặt đất, phát ra tư tư thanh âm, toát ra khói trắng. Thật độc! Tiêu Y giật nảy mình, nhìn xem thật sâu hố, tức giận tới mức cắn răng. Ngươi cũng nghĩ ức hiếp ta. Nói! Đùa! Tiêu Y phẫn nộ xông đi lên, một cước hung hăng đá vào hỏa thiềm thừ trên bụng. Hỏa thiềm thừ liếc mắt, như cái bóng da, bị đá đến thật xa, lưu lại vài tiếng con ếch gọi. Tiêu Y đắc ý vỗ vỗ. Tay, chỉ là hỏa thiềm thừ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Nàng quay đầu nhìn lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh lẫn đi xa xa. Nhị sư huynh, ngươi làm sao? Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới. Quên nói cho ngươi một sự kiện, hỏa thiềm thừ là quần cư, mà lại, còn nhớ thù. Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, vài tiếng phẫn nộ con ếch gọi vang lên lần nữa. Chung quanh cháy đen tảng đá nhao nhao. Sống tới, nơi này đều là hỏa thiềm thừ. Một cái đi qua, líp nha líp nhíp, nhiều vô số kể. Tiêu Y tê cả da đầu, muốn chạy thời điểm, lại phát hiện nàng đã bị bao vây. Nhị sư huynh, cứu mạng a. Tiêu Y lớn tiếng kêu. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đến giải quyết bọn chúng. Ngươi không phải nói chỉ là hỏa thiềm thừ, lạc kê sao? Những này lạc kê hẳn là không làm gì được ngươi. Cố lên. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã tìm một chỗ địa phương, nhàn nhã ngồi xuống. theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một đĩa nước nấu linh đậu, đang cùng Tiểu Hồng vui thích ăn. Tiêu Y muốn thổ huyết. Tình cảm ngươi là dự định đang xem kịch. Tiêu Y kêu to, nhị sư huynh, đừng đùa ta. Lữ Thiếu Khanh nói, ta không có nói đùa, chính ngươi xử lý, đừng nghĩ lấy ta sẽ cứu. Ngươi, móa, xỏa điểu, ngươi muốn ăn, tự mình lột. Không có trông cậy vào, Tiêu Y khóc không ra nước mắt. Mà cái này thời điểm, lại truyền tới một tiếng con ếch gọi, chung quanh hỏa thiềm thừ. Bắt đầu khởi xướng tiến công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.